Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457 thượng nhận đoạn trời cao. Kỳ thật đương nhìn đến khai ra tới ba cái tân nhân đều là nam tính. Khúc Vân cũng đã hứng thú đần độn mà bĩu môi, muốn nói giới tính thành kiến cùng kỳ thị này đó. Nàng bản nhân nhưng một chút cũng không thể so kia mắt kính huynh hảo đến nào đi. Cho nên tự nhiên không có gì tư cách đi lời lẽ chính đáng phê bình người khác như vậy mâu thuẫn ở. Biểu thế giới sẽ hình thành rất nhiều khó có thể giải quyết phức tạp xã hội vấn đề. Mà ở nơi này, mâu thuẫn hai bên hiển nhiên là nhược thế bên kia tương đối bất hạnh. Mắt kính bộ trưởng thật đúng là đến cảm kích Khúc Vân không phải cái loại này bị mạo phạm liền phải. Giết người cho hả giận nữ ma đầu mới được, chỉ là ở đây nữ nhân cái nào không phải ở trò chơi thế. Giới vào sinh ra tử giết qua tới, có thể hô mưa gọi gió siêu nhân, bị một tân nhân như vậy vũ nhục, các nàng tức khắc liền không tính toán lại để ý tới này vài vị. Chỉ đem bọn họ đương chết người, nhưng mà mọi người đều tính toán làm này vài vị không thảo hỉ tân. Nhân tự sinh tự diệt khi. Khúc Vân lại không thể không đã mở miệng, đừng chạm vào những cái đó nấm cửa sau vải nhựa tại hạ phương kẹt cửa địa phương phá đầu đường. Mà dọc theo miệng vỡ một mảnh nhỏ nấm nảy sinh tiến vào. Này đó tay nhỏ chỉ đại bỏ túi loài nấm thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu. Top 5 top 3 mà cắm rễ ở bê tông trên mặt đất mà lúc này. Dâu cá chê chính ngồi xổm xuống thân đi tựa hồ muốn trích một đóa này đó xa lạ tân chủng loại. Khúc Vân thanh âm làm hắn dò ra một nửa tay một đốn, không gian bốn chiều thị giác. Doãn Hy Di hỏi, nàng là gia nhập Vân Thường Tiên Phủ nhất vãn, tuy rằng bằng vào thiên phú ở tiến hóa một đạo thượng cái sau vượt cái trước siêu việt chân huy tế. Lại cũng chỉ là đạt tới hiện kính sơ giai trình độ. Còn xa xa không có chạm đến trong cơ thể tự thành năng lượng thế giới, trên mặt đất những cái đó. Nấm thoạt nhìn thập phần bình thường, tuy rằng có thể ở bê tông thượng cắm rễ thập phần kỳ quái. Nhưng sẽ không trở thành Khúc Vân phán đoán chúng nó nguy hiểm căn cứ, Doãn Hy Di hiểu biết nàng. Tính tình, kỳ thật từ liên tiếp cao điệu sách lược liền có thể nhìn ra Khúc Vân tuyệt không phải cái gì cần. Thận chặt chẽ người. Nếu không phải xác nhận kia đồ vật có nguy hiểm, nàng quả quyết sẽ không mở miệng ngăn cản, dựa theo Khúc Vân quan điểm. Một cái xa lạ thế giới từ trên trời giáng xuống vạn bính đao kiếm khả năng chỉ là đặc thù hình dạng. Nước mưa, mà trong văn phòng một chương cùng với nó đồng loại nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau cái bàn. Các có thể là hủy diệt thế giới bom, ở trò chơi thế giới nàng sẽ không lấy sự vật bề ngoài tới hạ. Phán đoán, mà là có chính mình một bộ thập phần hữu hiệu phân biệt phương pháp. Nàng có biện âm thành tượng, có pháp sư thị giác, ở nhiều trọng cảm quan trùng hợp hạ, những cái đó không tầm thường đồ vật tổng hội lộ ra sơ hở. Khúc Vân gật đầu, nàng cùng Doãn Hy Di ở chung nhiều năm, vẫn luôn là làm người cực kỳ hâm mộ ngầm hiểu thức câu thông. Cũng không yêu cầu nhiều lời liền có thể làm được lẫn nhau lý giải. Loại này lý giải ở trong mắt người ngoài có khi thậm chí so nàng cùng Khang Tư Ni chi gian huyết. Khế sở gắn bó tâm linh liên hệ còn càng thần kỳ từ đệ tứ duy độ đi quan sát. Này đó nấm toàn bộ đều phá lệ mà rõ ràng lóng lánh. Mà cái này hiện tượng thuyết minh chúng nó tồn tại có cực đại duy tâm tính. Nói cách khác, này đó nấm càng tiếp cận với ma pháp sinh vật. Chúng nó béo lùn thân thể chung bao hàm siêu việt vật lý pháp tắc năng lượng. Này không thể nghi ngờ là nguy hiểm, có ma lực, hiệu quả không rõ, nàng dùng Khúc Doãn thức câu thông tiến hành rồi nhất giản tin tức lượng. Trao đổi, cho nên đâu? Mắt kính nheo lại đôi mắt hỏi. Khúc Vân làm lơ thái độ làm hắn lòng tự trọng ẩn ẩn bốc cháy lên lửa giận. Tiến tới giận dỗi mà đối với sau lưng dâu cá chê giảng. Ngươi là của ta bộ hạ, không cần thiết nghe người khác chỉ huy, thân là hàng hiệu đại học lưu học trở về xã hội tinh anh. Nhìn đến huyền phù ở Khúc Vân trước mặt quang cầu sau mắt kính đều không phải là không có thiết. Tưởng xem qua trước này đó nữ hài là siêu nhân khả năng. nhưng hắn ở nữ tính trước mặt có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Nhìn thấy này, băng nhân trung chủ sự chính là như vậy, cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài. Tự tin đột nhiên sinh ra, chẳng sợ các nàng thật là khó lường siêu nhân. Có lên trời xuống đất bản lĩnh, nhưng tổng không có khả năng ở trí lực thượng thắng qua ta. Nếu không có ra tay trước công kích chế phục chúng ta. Đã nói lên các nàng đối sự tình phát triển cũng không có minh xác manh mối cùng nắm chắc. Yêu cầu chúng ta trợ giúp hòa hợp làm, loại này thời điểm. Chỉ cần hơi chút triển lãm một chút ta xuất sắc năng lực đem vấn đề giải quyết. Bảo hộ đại gia an toàn, các nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe ta sai xử. Cái gì siêu nhân, cuối cùng còn không được đầy đủ đều là thủ hạ của ta. Mắt kính sống ba mươi mấy tuổi xác thật không có tiếp xúc quá siêu nhân. Không có ý thức được chính mình lời nói việc làm có bao nhiêu tìm đường chết cũng là bình thường sự. Tình, lấy hắn nhân sinh trải qua mà nói. Chỉ cần cường thế, chỉ cần bày ra ra xác thật thực lực. Như vậy vô luận cỡ nào cao lãnh cỡ nào kiệt ngạo khó thuần. Chỉ cần là nữ tính liền nhất định sẽ bị thuần phục cho nên nói. Mê chi tự tin luôn là nguyên với không có tương đối. Mà kỳ thị cùng thành kiến tác thường thường đến từ ngu muội vô tri, Khúc Vân đôi tay một quán. Ánh mắt quét về phía mắt kính phía sau mặt đất, cho nên liền sẽ giống như vậy lạc. Đô Xôn Đai, mắt kính quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy dâu cá chê cả người run rẩy mà ngã trên mặt đất. Nhéo nấm bàn tay đang ở sưng to biến hình. Mảnh khảnh màu xanh lục ti mau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò đầy hắn bàn tay. Tiến tới càng thêm nhanh chóng về phía hắn toàn thân lan tràn khai đi. Mà dâu cá chê tắc như là bị đánh thuốc tê giống nhau quanh thân cơ bắp lỏng vô lực. Trừ bỏ thần kinh phản xạ run rẩy ngay cả hừ một tiếng cũng làm không đến. Mấy cái hô hấp gian màu xanh lục ti mau đã mọc đầy hắn hơn phân nửa cái thân mình. Làm dâu cá chê thoạt nhìn giống như là cái đại hào thảo đầu oa oa, nhị hoàn ma pháp ngăn cách ở. Khúc Vân trước người triển khai vô hình ma tràng, đem số lượng không nhiều lắm phi tán ở trong không khí bao tử toàn bộ ngăn trở bên ngoài, Khúc Vân. Thì triển ma pháp này thời điểm kỳ thật cũng không có thể nhìn đến hoặc là dùng lỗ tai bắt giữ đến. Những cái đó so cho bụi càng thêm thật nhỏ loài nấm bao tử. Này thuần túy là ứng đối khả năng tồn tại độc khí bảo hiểm thủ đoạn. Lại chó ngáp phải ruồi bảo hộ đại gia an toàn, bên kia. Mắt kính vị này, xã hội tinh anh, phản ứng nhưng một chút cũng không chậm. Chỉ bị thủ hạ công nhân thảm trạng chấn kinh rồi một giây liền ý thức được tất cả mọi người ở hướng. Khúc Vân phía sau chạy, hắn không hề có lại phân tâm một giây cấp cái kia còn chưa chết thấu đồng liêu. Vội vàng đuổi kịp hướng về phía Khúc Vân phía sau chạy đi, chạy vội trên đường còn kéo chạy ở phía trước Doãn Hy Di một phen, làm không hề phòng bị người sau hơi hơi lảo đảo một chút. Doãn Hy Di chỉ là hơi chút kinh ngạc, chợt lập tức ở thường nhân tất nhiên sẽ té ngã tư thế hạ quỷ dị mà lăng không đổi chân tiếp tục. Vững bước đi trước, nàng chút nào cũng không để ý đến mắt kính. Càng không có cho hắn đem chính mình kéo trở về cơ hội, đều nói hoảng loạn bên trong sẽ bại lộ người. Bản tính, thật giống như hiện tại trường hợp này, nếu nói mặt sau là cái gì mãnh thú quái vật đuổi theo. Người kéo cá nhân đệm lưng hào tự mình mượn cơ hội chạy thoát còn có đạo lý nhưng rằng. Nhưng hiện tại đối mặt nhìn không thấy sờ không được, lại hiển nhiên sẽ không bị đồng bạn thân thể sở ngăn cản uy hiếp. Loại này theo bản năng gian hại người mà chẳng ích ta hành động liền thật sự chỉ có thể giải thích. Vì bản tính, muốn nói này hình chữ nhật văn phòng tổng cộng cũng liền 20 tới mễ trường. Mấy người chạy vội khoảng cách bất quá một cái chớp mắt. Nhưng mắt kính động tác lại bị ở đây mỗi một cái siêu nhân thu hết đáy mắt. Hết chương.